Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 382. Tiết băng di năm, góc truyện audio.com. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn ngồi trong lều trứng chờ mỹ nhân đến, hắn miễn cưỡng nằm trên giường. Hắn đến vùng Tây Bắc, mẫu phi nói chỉ cần không chọc giận Trấn Bắc hậu Tuyết bá, hắn tự nhiên sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng là, hắn sao lại cam tâm nghe lời? Bởi vì chuyện cùng nữ quan cầu thả, làm cho phụ hoàng đối với hắn nổi lên tâm đề phòng, nên khẩn cấp chuyển hắn đến Tây Bắc, nơi này chính là nơi phân chim không tới. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn thưởng thức chén rượu trong tay, ánh mắt trở nên sắc bén. Nhan sắc nữ nhi của Trấn Bắc hậu Tuyết bá không tệ, thậm chí so với nữ nhi của Định Quốc công mẫu phi sắp xếp cho hắn còn xinh đẹp hơn vài phần. Từ khi phụ hoàng chuyển hắn đến Tây Bắc, Định Quốc công kia thậm chí cũng không rời Thịnh Kinh đến đây liếc hắn một cái. Đối phương đang suy nghĩ cái gì, hắn tự nhiên biết. Đơn giản chính là hắn được điều đến Tây Bắc xa xôi nên ngôi vị hoàng đế cũng không chạm đến được. Đáng giận, cữu cữu của hắn ở Nam Cương là đại tướng quân Uy Vũ, mà mẫu phi tuy rằng không còn là quý phi, nhưng vẫn là phi tử, hắn bị điều đến Tây Bắc xa xôi, Định Quốc công liền xem thường hắn. Từ lúc hắn đến nơi này, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn đã sớm nghĩ tốt, mặc kệ nữ nhi của Trấn Bắc hậu Tuyết bá có xinh đẹp hay khoác, hắn cũng nhất định phải thu vào trong tay. Đang nghĩ tới, hắn nên viết bức thư như thế nào để gửi cho mẫu thân, mới làm cho nữ nhi của Trấn Bắc hậu Tuyết bá trở thành chính phi của hắn, cũng thuận tiện lấy danh nghĩa này quay về kinh thành thân. Liên tiếp vài ngày nghĩ đến chuyện này, còn chưa kịp viết thư gửi cho mẫu thân, thì nữ nhi của Trấn Bắc hậu phủ đã đích thân đưa tới cửa. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên mới cố ý để tiểu lục tử đi làm việc giúp hắn. Đừng tưởng rằng hắn không biết, chỉ cần hắn chiếm được nữ nhi của Trấn Bắc hậu Tuyết bá, làm cho nữ nhân kia ái mộ hắn, kia việc quay về kinh của hắn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Người tự cao tự đại như thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn, hoàn toàn đã quên mất huynh đệ của mình là thất hoàng tử Phù Nguyên Phong. Phải biết rằng thất hoàng tử Phù Nguyên Phong là đứa con của Tuyết Tần cùng Trấn Bắc hậu phu nhân là tỷ muội, nếu bàn về vai vế Tuyết Tần còn phải gọi Trấn Bắc hậu Tuyết bá một tiếng tỷ phu. Lúc trước thất hoàng tử Phù Nguyên Phong cũng mơ ước đến Tuyết băng di, Trấn Bắc hậu Tuyết bá liền lập tức liệt hắn vào danh sách đen, cự tuyệt người này tiến vào hậu phủ. Luận quan hệ thân thích, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn so với Phù Nguyên Phong thân thiết với Trấn Bắc hậu hơn sao? Thời gian từng chút trôi qua, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn tiếp tục ở trên giường suy nghĩ kỳ lạ, rượu trên bàn đã uống sạch, nóng lòng đợi tiểu quế tử đem mỹ nhân trở về. Nên không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn cả kinh, mau chóng đứng dậy, hắn rốt cuộc chờ không nổi nữa, phải đến xem. Dựa vào công phu mèo quào, thành công chạy đến bên ngoài lều trướng của Tuyết băng di. Cẩn thận nghe tiếng vang bên trong, cũng không có gì khác thường, hắn liền nghĩ muốn đi vào. Vừa bước vào, phát hiện bên trong tối om om, một chút ánh sáng cũng đều không có. Can đảm bước vào bên trong, thình lình bị vấp phải cái gì đó dưới chân liền mất thăng bằng ngã xuống, mồm miệng dính đầy bùn đất. Thập hoàng tử đêm khuya hứng thú, góc truyện audio.com, không ngủ được muốn đến đây nhìn xem sao, Tuyết băng di mang theo ngữ khí châm biếm, thập phần rét lạnh. Theo thanh âm vang lên, trong lều đèn đuốc sáng trưng. Bằng vào ngọn đèn kia, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn mới thấy rõ tình huống bên trong. Trấn Bắc hậu Tuyết bá ngồi ở giữa giường, mà nữ nhi Tuyết băng di một bên đứng cạnh hắn. Ánh mắt của hai phụ tử nhà họ vô cùng âm lãnh, như là muốn giết chết. Cách chương.